Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, thôn, chương 384, thôn, thật sảng khoái, ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng hít một tiếng, ngày này phệ vũ hồn nuốt chửng yêu thú sau, càng giúp hắn bổ dưỡng chân nguyên lực lượng, nhớ tới mấy lần trước thiên phệ vũ hồn xuất hiện, nuốt chửng huyễn ma yêu thú. Nuốt chửng hàn băng khí còn có nuốt chửng tử hồ, phân biệt để hắn gia tăng rồi tu vi cảnh giới, để hắn đản sinh ra tân vũ hồn. Phi thường kỳ dị, ngày này phệ vũ hồn mỗi lần nuốt chửng yêu thú, đều sẽ hấp thụ yêu thú tinh hoa, thiên phệ vũ hồn tự thân trưởng thành, đồng thời để hắn Lâm Phong sinh ra vũ hồn. Cuối cùng, còn lại tinh hoa sức mạnh còn có thể làm cho hắn tăng cao tu vi. Hiện tại, nắm càng to lớn hơn. Lâm Phong đen kịt con ngươi nhìn chằm chằm Vu Chân. Sát ý càng ngày càng làm. Nếu mang Vu Chân tới nơi này, Lâm Phong cũng đã quyết định muốn giết hắn. Lâm Phong, ngươi liền nhất định phải chiến. Ngoặc kép, Vu Chân nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong chiến ý càng ngày càng lớn mạnh, nhưng hắn nhưng càng ngày càng không muốn chiến. Lâm Phong lãnh đạm gật đầu. Chiến, đương nhiên muốn chiến, nếu muốn giết hắn, liền muốn làm tốt đem mệnh lưu lại dự định. Vu Chân trầm mặc hà, lập tức, một luồng khí tức âm lãnh tỏa ra. Nếu Lâm Phong nhất định phải chiến, như vậy hắn Vu Chân cũng chỉ có phụng bồi. Chỉ là hắn đã không có giết Lâm Phong chi tâm, giết Lâm Phong mà đắc tội người, không đáng, đánh bại Lâm Phong, để Lâm Phong biết khó mà lui, như vậy đủ rồi. Hai người đối lập mà đứng, ánh mắt trên không trung va chạm, một cái tình lạnh lùng, một cái yêu dị lạnh giá. Hai người con ngươi đều quỷ dị, không giống nhân loại chi đồng. Giết, ngoặc kép. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, đại dương màu tím lần thứ hai điên cuồng gào thét, hướng về Vu Chân xông tới. Đồng thời, sáu cái thương long ở Lâm Phong trước người bầu trời xoay quanh, dữ tợn khủng bố. Vu Chân ánh mắt bình tĩnh, bóng người của hắn giống như u linh nhẹ nhàng lên, hướng về mặt sau phiêu thối, phảng phất hắn không phải một người, không có bất kỳ trọng lượng. Lâm Phong chân đạp hư không, hướng về trước truy tập, tử xà vũ hồn điên cuồng lan tràn mà ra, hóa thành một cái tử sông dài. Vu Chân, lùi lại lui nữa, càng bất hòa Lâm Phong tiếp xúc với nhau. Ngươi nói ta trốn, hiện tại ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, Lâm Phong đi tới thời gian đồng thời quát lạnh lên tiếng. Âm thanh lạnh lùng. Vu Chân phụ thượng vu yêu chi hồn sau, chân chính giống như u linh, thật nhanh, ở tốc độ thượng, Lâm Phong hắn không bằng Vu Chân, dù sao chênh lệch về cảnh giới đặt tại nơi đó, khó có thể bù đắp. Vu Chân ánh mắt lạnh lùng, vu yêu chi hồn trắng đen yêu dị chi đồng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nhưng mà Lâm Phong ánh mắt nhưng nhìn thẳng phía trước, không nhúc nhích chút nào. Không bị nửa điểm ảnh hưởng, cặp kia hắc ám chi đồng, kiên nghị như bàn thạch, đen kịt như vực sâu. Vu yêu chi hồn, tựa hồ căn bản không thể ảnh hưởng đến hắn. Điều này làm cho Vu Chân rất phiền muộn. Vu yêu chi hồn, có thể nhiếp hồn đoạt phách, nhưng mà đối với Lâm Phong, dùng vu yêu chi hồn, còn có thể khống chế ma thú. Nhưng đối với Lâm Phong, như trước dùng, này Lâm Phong, tựa hồ là vu yêu chi hồn khắc tinh. Bàn tay giơ lên, một đoàn màu trắng âm lạnh ánh sáng ở trong bàn tay hội tụ. Vu yêu chi hồn trên có từng sợi hào quang cũng hướng về mặt trên hội tụ. Để này đoàn ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng yêu dị. Lạnh, âm lãnh, theo sát Vu Chân Lâm Phong nội tâm run lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Chân trong bàn tay đoàn kia âm sát chùm sáng. Vu Chân cũng không chút nào đi che giấu. Liền như vậy để Lâm Phong nhìn. Lâm Phong, nếu ngươi muốn bê ta chiến, vậy thì thử một lần yêu minh trưởng lực. Vu Trần khẽ quát một tiếng, thân hình ngừng lại tiến lên, giống như u linh thân thể không chỉ không lại tiếp tục lùi về sau. Trái lại đi tới, hướng về Lâm Phong đi tới, đoàn kia bị hắn thác nâng ở trên tay bạch quang, chảy ra hàn ý càng ngày càng mãnh liệt. Màu tím yêu thú điên cuồng cuốn lấy, quấn quanh Vu Trần thân thể, bất quá Vu Trần lại tựa hồ như không để ý chút nào. Thân thể như trước tiến lên, cái kia âm sát hàn ý dường như muốn đem tử xà xúc tu. Chạm tay, đông cứng, lập tức gãy vỡ, hống, thương long chi ngâm rung động, sáu cái thương long hình bóng hướng về Vu Trần cuồng mãnh xông ra ngoài. Nhưng mà Vu Trần yêu dị trong con ngươi nhưng phóng ra lóa mắt yêu chi bạch quang. Ở xung quanh thân thể của hắn, phảng phất bày lên một tầng âm sát khí mạc, để sáu cái thương long trực tiếp va chạm ở khí mạc bên trên. Trong nháy mắt có hàn ý rõ ràng mà lên, đem thương long chi hồn đều đóng băng. Này Vu Trần, quả nhiên lợi hại. Lâm Phong cảm nhận được cái kia cỗ lạnh lẽo hàn ý. Lần này, thân thể của hắn lùi về sau. Vu Trần dĩ nhiên vọt thẳng vào hắn vũ hồn bao vây phạm vi bên trong. Không cần thiết chút nào. Tử xà vũ hồn cùng tránh thoát hàn băng khí thương long đều ngược rít gào gào thét. Hướng về Vu Trần cuốn tới. Nhưng Vu Trần là tốt rồi, giống như không nhìn thấy. Như u minh giống như thân thể như trước hướng phía trước. Trong con người của hắn, chỉ có Lâm Phong. Hả? Lâm Phong nhíu nhíu mày. Này Vu Trần, thật ác độc. Dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này công kích, đem chính mình đều đưa thân vào hắn vũ hồn bên trong. Ta khuyên quá ngươi đình chiến, làm sao ngươi pháp nghe vào. Đã như vậy, Lâm Phong, chịu đựng lửa giận đi. Vu Trần nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong bàn tay nâng khí âm hàn phảng phất lúc nào cũng có thể hướng Lâm Phong vứt ra. Đoàn kia âm sát khí thượng, một đoàn đoàn khí lưu màu trắng bồng bềnh, như yêu xà giống như. Ngươi muốn bính, ta hãy theo ngươi. Lâm Phong tình trong con ngươi tránh qua một đạo sát khí. Ầm ầm một tiếng nổ vang, hỏa diễm ở Lâm Phong trên người bốc cháy lên, dương hỏa chân nguyên, nóng rực, bạo ngược, thiếu dương công pháp, cùng thiếu âm công pháp. Như vậy tiếp cận, dương hỏa chân nguyên điên cuồng thiêu đốt hội tụ. Lâm Phong giống như Vu Trần, nâng lên bàn tay của chính mình, ở trong tay của hắn bên trong, tận dương hỏa chân nguyên hội tụ tới, hỏa diễm dần dần hóa thành màu đen kịt, càng ngày càng tối, thuần túy hắc, liền ngay cả Lâm Phong cặp kia đen kịt tình con ngươi, cũng giống như có một đoàn ngọn lửa màu đen ở hư huyễn chập chờn. Đó là làm sao một đóa đáng sợ hỏa diễm. Lần này, đến phiên Vu Trần thay đổi sắc mặt, cỡ nào tương tự thủ đoạn, hắn chính lấy chân nguyên hội tụ yêu minh chi trưởng, một trưởng này là có thể hủy diệt Lâm Phong. Lâm Phong sự sống còn, tùy ý hắn trưởng khống, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Phong cũng làm như vậy, chân nguyên hội tụ thành hỏa diễm, ngọn lửa màu đen, tịch diệt hỏa diễm, ngọn lửa này càng còn dần dần hóa thành một đóa hoa sen, nở rộ màu đen hoa sen. Vừa nãy, độc nhãn chính là như thế chết đi. Vu Trần chau mày, hắn không cảm giác được màu đen hoa sen hỏa diễm uy lực mạnh mẽ đến đâu. Nhưng hắn nhìn thấy cái kia đóa hắc liên, càng từ đáy lòng phát sinh một tia kiêng kỵ tâm ý. Hiển nhiên, này hắc liên, nhất định sẽ không nhược. Tu vi của ta là huyền vũ cảnh tầng 3. Ta lấy thiếu âm công pháp ngưng tụ yêu minh chi trường. Lâm Phong là huyền vũ cảnh tầng 1. Mặc dù tu luyện thiếu dương công pháp, lấy dương hỏa chân nguyên ngưng tụ ngọn lửa màu đen hoa sen, cũng không thể so với ta yêu minh trưởng lực lợi hại hơn. Vu Trần âm thầm suy nghĩ đến, chiến ý ngập trời, hắn muốn nhìn một chút. đem độc nhãn đốt cháy thành hư màu đen hoa sen hỏa diễm. Mạnh bao nhiêu? Yêu Minh chi trưởng, diệt. Vu Chân trong miệng phun ra một thanh âm. Trong tay hắn thác nâng âm sát chùm sáng, rốt cục chậm rãi hạ xuống, hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Lâm Phong cũng đồng dạng đem giơ lên bàn tay lật úp, ngọn lửa màu đen chi liên oanh kích mà ra. Xì, xì, Yêu Minh chi trưởng cùng Hắc Liên đụng vào nhau, phát sinh nhỏ bé tiếng vang, một luồng cùng lạ thường hủy diệt tâm ý ở trong hư không lan tràn, một đoàn tịch diệt ánh sáng điên cuồng khuếch tán, không gian đều bắt đầu run rẩy. Hỏa viễm chi liên xâm nhập vào Yêu Minh chi trưởng bên trong, điên cuồng ăn mòn. Tình cảnh này để Vu Chân con người mãnh liệt co rút lại. Làm sao biết, hắn huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi hội tụ chân nguyên ngưng tụ thành Yêu Minh chi trưởng. Làm sao có khả năng không bằng huyền vũ cảnh tầng 1 cảnh giới Lâm Phong sử dụng Hắc Liên. Nhưng mà này đóa Hắc Liên, thật sự chỉ là hội tụ Lâm Phong dương hỏa chân nguyên sao? Thiên chiếu vũ hồn bên trong U Minh hỏa diễm ý cảnh cũng hòa vào ở này Hắc Liên bên trong, hủy diệt hết thảy, tịch diệt ánh sáng lan tràn. Lâm Phong cùng Vu Chân sắc mặt cũng dần dần thay đổi. Này cỗ va chạm sinh ra mà ra sức mạnh hủy diệt quá mạnh mẽ. Chỉ thấy dưới chân bọn họ cây cối ở trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn, triệt để dập tắt cùng không gian bên trong. Chậm rãi, chính bọn hắn mặt đều kịch biến, trở nên cực kỳ dữ tợn. Không có tiếng vang, chỉ có hình hủy diệt bão táp. Lui, Lâm Phong trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Này cỗ hủy diệt bão táp muốn phá hủy tất cả, liền chính hắn đều muốn phá hủy. Vu Chân tương tự nghĩ đến lùi. Này cỗ hủy diệt bão táp, hắn đều pháp chống đỡ. Lâm Phong cùng Vu Chân thân thể gần như cùng lúc đó hướng sau tung bay, linh hồn của bọn họ đều đang rung động. Nhưng mà Lâm Phong như trước không hề từ bỏ giết Vu Chân. Thiên phệ thương long gào thét từ không trung cuốn xuống, 6 cái thương long cùng tận tử quang đồng loạt đánh về phía Vu Chân. Giết! Ngoặc kép! Lâm Phong tình trong con người lộ ra sát ý là như vậy cứng cỏi, bất cứ sự vật gì cũng không thể ngăn cản hắn giết Vu Chân. Trái tim Vu Yêu chi hồn tỏa ra từng trận vệt trắng óng ánh lóa mắt, muốn ngăn cản trụ thương long cùng với tử xa. Hống! Ở Vu Yêu chi hồn nhiếp hồn hào quang bên dưới, thương long cùng tử xa phảng phất triệt để sự phẫn nộ lên. Ở Lâm Phong chấn động nhìn kỹ, bọn họ dĩ nhiên chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, cùng lạ thường thân thể điên cuồng ở trong thiên địa rung động, đáp xuống, gào thét liên tục. Một cái đem Vu Yêu chi hồn nuốt chửng, lại là một cái đưa mắt ngơ ngác Vu Chân cũng nuốt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.